Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, khóe môi Lệ Vi Lan cong lên. Lý Mặc hoàn toàn không biết tại sao mình lại suýt biểu diễn màn ngã sóng xoài. Hắn hoàn hồn lại mới nhìn thấy viên đá nhỏ dưới chân mình. Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa mất mặt trước khách quý. Trong lòng Lý Mặc có chút xấu hổ. Hắn đá viên đá nhỏ một cái. Có chút ngượng ngùng nói với Lệ Vi Lan. Phía trước là văn phòng của tôi. Chúng ta vào trong nói chuyện thôi. Hai người ngồi xuống. Ý định của Lệ Vi Lan. Thực ra trong thời gian giao chiến ngắn ngủi vừa rồi. Anh đã nói rõ ràng với Lý Mặc. Căn cứ Noe mà anh nhắc đến thiếu lương thực, đặc biệt là thiếu lương thực có độ ô nhiễm thấp. Thực tế đây cũng là vấn đề chung mà nhiều căn cứ lớn phải đối mặt trong thời mạt thế. Lương thực có độ ô nhiễm càng thấp thì năng lực hệ thực vật của dị năng giả càng cao. Người thường ăn lương thực có độ ô nhiễm cao sẽ sinh ra đủ loại tác dụng phụ. Còn dị năng giả ăn thì sẽ làm tăng khả năng bạo động của dị năng. Mà số lương thực mà căn cứ Đằng Long dùng để giao dịch trên chợ đen này. Toàn bộ đều là bóc lột từ tay những kẻ thấp kém kia. Anh muốn bao nhiêu? Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Mặc vào thẳng vấn đề. Lệ Vi Lan cười cười. Càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải 5 tấn. Đồng tử của Lý Mặc co lại. Mãi đến khi xác định được câu, càng nhiều càng tốt của anh không phải là nói đùa. Lý Mặc mới do dự đưa ra một cái giá. Giá thu mua, 1 cân 20 điểm tín dụng. Đây là một cái giá khá đắt, tăng 50. So với giá thị trường, Lý Mặc đưa ra cái giá này là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Lệ Vi Lan sẽ trả giá. Ai ngờ đối phương không chớp mắt, chỉ cười cười. Được, nhưng độ ô nhiễm không được cao hơn 10. TBCL ý Mặc mơ mơ màng màng gật đầu. Lệ Vi Lan đặt thẻ đen trong tay xuống, bình tĩnh cười cười. Đây là 100.000 điểm tín dụng, coi như là tiền đặt cọc của tôi. Anh cứ đi thu mua đi, đợi khi anh thu được ít nhất 5 tấn thì liên lạc với tôi. Lệ Vi Lan và Lý Mặc đã đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, gần như ngay lúc hai bên xác định xong nội dung và giá cả giao dịch, tiến độ nhiệm vụ hệ thống của Trầm Tranh đã được cập nhật. Đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn trong chuỗi nhiệm vụ chợ đen 1, Lệ Vi Lan muốn bạn tích trữ tất cả lúa gạo sản xuất gần đây trong không gian đã lưu trữ, 4.000. Thời gian còn lại, 30 ngày. Lưu ý, nếu nhiệm vụ này thất bại thì chuỗi nhiệm vụ sẽ thất bại, nhiệm vụ ẩn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Con trai muốn 4.000 phần lương thực. Cái này, Trầm Tranh thấy tối sầm trước mắt, đếm ngón tay tính toán, hiện tại chu kỳ của lúa gạo là 24 giờ. Mỗi đợt, tổng cộng có 20 thửa ruộng, một thửa ruộng thu hoạch được 2 phần một lần, một phần để làm giống, một phần để tiếp tục trồng. Nếu muốn có 4.000 phần thì ít nhất cũng phải trồng 200 đợt, tức là 200 ngày. Nhưng con trai lại muốn 4.000 phần trong vòng 30 ngày. Người này đúng là bình thường thì không đòi hỏi gì cả, nhưng một khi đã đòi hỏi thì toàn là con số dọa người. Được rồi, mặc dù biết đây là trò chơi rác rưởi lừa tiền nạp, nhưng Trầm Tranh nhớ lại con trai thường ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào. Lại nhớ đến nhiệm vụ ẩn này ở địa điểm chợ đen gặp toàn NPC là quái vật M, Á, U đỏ. Thế là cô hoàn toàn dập tắt ý định làm nhiệm vụ theo kiểu Phật hệ. Dù sao thì nhiệm vụ này cũng thất bại. Cách chương.